Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, ngăn lại. Quên. Lê Tử cười lạnh, tấm kia vốn là Tiêu gia máu tơ tằm bạo khởi trên mặt. Lúc này bởi vì biểu lộ, xem ra càng thêm u ám. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Thần. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn xem Lê Tử tới gần mặt, Dương Thần không dám nói tiếp nữa. Chỉ là vô ý thức lắc đầu. Ta thật quên đi, cái kia bộ dáng. Lập tức nhượng Lê Tử đen mặt, mắt nhìn, cách bọn hắn chỉ có chừng 5 mét zombie. Đưa tay muốn đem hắn ném qua đi. Chỉ là mới đưa tay, liền nhượng Lạc Nhạn ngăn trở. Lê Tử sững sờ, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trong tay đã ngưng tụ tường băng, liên tục ba đạo, chặn những quái vật kia. Con mắt chớp lên, nhìn về phía Dương Thần. Không muốn lo lắng, chúng ta có thời gian. Người từ từ hướng, có thời gian, cái này đều giết tới bên người, còn có thời gian. Dương Thần một trận, nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt lời thề son sắt, trong lúc nhất thời, vốn là vội vàng sao động tâm, thế mà chậm rãi bị vuốt lên, chỉ là vẫn như cũ có chút eo hẹp, tại nguyên chỗ không ngừng đi lại, bất quá ở chạm tới trước người tường băng sau, lộ ra do dự, thật lâu, lúc này mới nhắm mắt lại. Cẩn thận suy nghĩ, cùng lúc đó, này lại Lê Tử, sắc mặt tái nhợt, bởi vì này lại có thời gian, để cho nàng dò xét bản thân cánh tay, nhìn xem phía trên xấu xí dáng dấp, con mắt lấp lóe, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến nàng này lại dáng dấp, nhất định rất đáng sợ a. Nếu như Lạc Giật ca ca thấy được, có thể hay không không thích nàng, nghĩ như vậy, Lê Tử lập tức nhếch lên miệng. Tay sờ sờ mặt, được rồi, ra ngoài lại nói, Lê Tử tâm tư bách chuyển, mà lúc này Dương Thần, cũng đã nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem vách tường, thật lâu, lúc này mới đem mật mã từng cái đưa vào, cơ hồ ở đưa vào thời điểm, môn kia cũng đã một tiếng, chậm rãi mở ra, quá tốt rồi, ta, chấm ngoặc kép, Dương Thần trên mặt mang theo cười yếu ớt, còn chưa suy nghĩ nhiều. Lại nhìn đến bên ngoài quân đội người sau, lập tức hút miệng hơi lạnh, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bọn hắn đã nổ súng. Dương Thần thân thể bị Lạc Nhạn kéo đến một bên, ở trước người bọn họ ngưng tụ mấy đạo tường băng chặn đạn, mà ở một bên khác, Lê Tử thì là lợi dụng sợi đằng đâm xuyên bọn hắn đầu. Hai người phối hợp rất hoàn mỹ, bất quá là trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phân nửa. Nhìn xem còn lại hai mươi mấy cái dị năng giả, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, tay hơi động một chút, nhìn xem những người này trong mắt, đã nhiều u ám, mà cái kia chút dị năng giả, này lại là không dám ở coi thường Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Ngược lại là ngưng tụ năng lượng, muốn cho Lạc Nhạn cùng Lê Tử nhất kích tất sát. Bất quá, Lạc Nhạn cùng Lê Tử, cũng là tâm lý nắm chắc. Bởi vì cơ hồ ở bọn hắn động thủ thời điểm, Lạc Nhạn cùng Lê Tử đã nhanh bọn hắn một bước, động thủ, mấy đạo băng chùy hướng bọn hắn đầu mà đi. Bên trong một cái nam nhân, xoay người tránh thoát, mà một cái khác, thì là dùng nắm đấm muốn chống đối. Sau cùng một cái, động tác chậm, đầu trong nháy mắt bị đâm xuyên, thân thể mềm ngã trên mặt đất, mà trước đó hai cái, cũng đang tránh né thời điểm. Bị Lê Tử sợi đằng đâm xuyên, mắt nhìn còn thừa lại mười mấy người. Lạc Nhạn quay đầu mắt nhìn, đang từ từ chạy tới quái vật, kéo lên Dương Thần, mà Dương Thần sắc mặt khó coi. Theo Lạc Nhạn nâng, tiếp lấy đi lên phía trước, mà Lê Tử, chặn những người kia tới gần. Lạc Nhạn cùng Dương Thần, chuẩn bị mở cửa, xông ra ngoài, nhìn thấy bọn hắn như vậy, những người kia trong lòng quái dị. Chỉ là khi nhìn đến miếng băng mỏng bị phá sau, lập tức giật mình tỉnh giấc, con mắt nhìn xem cái kia dần dần tới gần zombie, trong lúc nhất thời, cũng không có tâm tư đi quản Lạc Nhạn bọn hắn, mà là khẩu súng đầu, nhắm ngay chuẩn bị quái vật. Lạc Nhạn nghiêng đầu, nhìn xem Dương Thần, còn bao lâu, mới có thể ra ngoài, còn có ba cái cửa, Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Nhìn xem Dương Thần trong mắt, nhiều mấy phần u ám. Cần bao lâu thời gian? Nếu như dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ, không bao lâu nữa liền có thể đi ra. Lạc Nhạn hé miệng, gật gật đầu. Ta rõ ràng, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là chân mày kia, lại như cũ nhíu chặt lấy. Hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn về phía Lê Tử. Nghĩ đến bên ngoài, phòng thủ sẽ càng thêm kiên cố. Cẩn thận một chút, Lê Tử gật đầu. Bất quá tỉ tỉ, đằng sau quái vật, truy thật chặt. Lê Tử nói xong, con mắt đã nhìn về phía sau lưng. Sau lưng quái vật, lúc này đã cùng những cái kia dị năng giả đụng vào cùng một chỗ. Lạc Nhạn hé miệng, mang theo u ám, nhìn xem những người kia một bên thét lên, một bên muốn thoát đi hình ảnh. Trong lòng cười lạnh, những người này, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lạc Nhạn chỉ là nghĩ, bên cạnh một cái cửa, trong nháy mắt mở ra. Lạc Nhạn sững sờ, nhìn về phía bên cạnh, vội vã chạy đến sĩ binh. Con mắt chớp lên, dừng lại, lại dám tự tiện xông vào phát dương phòng thí nghiệm. Ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Cái kia nam nhân giận quát to một tiếng, sau đó bắt đầu chào hỏi người, để cho người ta tiến lên đây đuổi bắt. Lê Tử hít vào một hơi, muốn đối phó bọn hắn. Chỉ là nhìn thấy Lạc Nhạn lúc này động tác, lập tức lộ ra cười yếu ớt. Lạc Nhạn trong tay đã ngưng tụ không ít năng lượng, hơi động một chút, ở nàng và những này sĩ binh trước mặt, lập tức ngưng tụ tường băng, chặn bọn hắn, lúc này mới kéo Dương Thần, tiếp lui lại, mà cái kia chút sĩ binh, lúc này không ngừng đụng chạm lấy tường băng, chỉ là đang nghe quái dị âm thanh, có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng quái vật, thân thể run nhẹ nhẹ, có mấy cái phản ứng nhanh, người đã quay người lại, tiến nhập gian phòng bên trong. Thân thể run rẩy, chăm chú lôi kéo cửa. Những cái kia phản ứng chậm, cũng tại quái vật sắp đến trước người thời điểm phản ứng lại, có thể là hiện tại cửa đóng lấy, muốn ra ngoài, bọn hắn căn bản vào không được. Mà một bên khác, cũng là bị phong bế đường, chỉ có thể đối mặt lấy những quái vật kia. Lập tức nhượng những người này sắc mặt đại biến, mở cửa nhanh, người kia thét lên, người đụng chạm lấy cửa. Mà những người khác, thì là không ngừng đối với những quái vật kia nổ súng. Chỉ là quái vật nhiều như vậy, coi như này lại nổ súng, cũng nhiều lắm thì tiêu diệt một hai cái. Mà này lại số lượng nhiều như vậy, ở đâu là một hai cái sự tình. Bất quá là một chút thời gian, những quái vật kia đã đem bọn hắn bao phủ. Bên trong cửa người, từ nhỏ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, lại nhìn đến bên ngoài tràng cảnh sau. Từng cái e ngại, một con kia con quái vật, mở ra miệng rộng, không ngừng thôn phệ lấy. Trước diện tường băng, cũng theo quái vật tới gần, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhìn cái kia bộ dáng, là nhanh muốn tan rã. Mà này lại Lạc Nhạn, cùng Lê Tử bọn hắn xông qua hai đạo môn. Mắt thấy cũng nhanh muốn ra ngoài, từ sát thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chặn bọn hắn đường. Khi nhìn đến từ sát thời điểm, Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, lộ ra sát ý. Nếu như nói trên đời này, nàng rất muốn nhất giết là ai, như vậy không phải Từ Sát không còn ai. Nghĩ đến cha mẹ mình, nhìn nhìn lại Lê Tử dáng dấp, Lạc Nhạn trong mắt lộ ra sát ý. Chỉ là nàng cũng biết rõ, cái này Từ Sát liền không phải bọn hắn có thể đối phó, cho nên trên mặt mang theo u ám. Một bên nhượng Lê Tử bọn hắn lui ra phía sau, đợi chút nữa ta ngăn trở hắn, người trước tiên ra ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.